Thập Phương Võ Thánh, chương 225 Tối Tâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp gì? Ngụy Hợp híp mắt nhìn chăm chú đối phương. Đó chính là duy trì nguyên trạng. Mạc Sư Yến nói khẽ. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Mạc Sư Yến tiếp tục nói. Chúng ta sẽ phái người hiệp trợ Tôn Trúc tiếp tục bỏ chạy, không bị tóm diệt sát. Ngụy môn chủ cũng có thể tiếp tục lưu lại Chu Thần bên cạnh duy trì địa vị mình. Chỉ cần Tôn Trúc cùng ngoài ra thế lực một ngày không bị trừ, như vậy chúng ta liền có thể kéo dài đạt được càng nhiều thời giờ. Mà xem như hợp tác điều kiện, vì để cho Tôn Trúc không bị chân chính bắt lấy, Ngụy môn chủ có thể cung cấp một chút rất nhỏ tin tức chính là tốt nhất rồi. Ngươi mong muốn ta làm nội ứng, Ngụy Hợp hiểu rõ, chẳng qua là hợp thôi, nội ứng hay không, đều xem Ngụy môn chủ tự nguyện. Mạc Sư Yến mỉm cười nhìn xem Ngụy Hợp chờ đợi hắn trả lời. Ngụy Hợp một dạng cần thời gian, kéo càng lâu, hắn càng là có thể lợi dụng phá cảnh châu không ngừng hướng phía trước. Có tơ tầm kình gia tốc ngưng tụ vân vân, hắn bây giờ lập tức liền có thể ngưng tụ căn cơ ngưng tụ xong thành, liền có thể bắt đầu luyện tạng. Hắn lúc này cần nhất chính là thời gian, nếu là có người có thể giúp hắn phụ trợ Tôn Trúc giúp đỡ kiên trì càng lâu thời gian. Như vậy việc này có lẽ có thể thành, ý nghĩ rất tốt nhưng giữa chúng ta còn thiếu khuyết một điểm tín nhiệm cơ sở. Ngụy Hợp nghĩ tới đây, lên tiếng nói. Ngụy môn chủ cảm thấy cái gì mới là tín nhiệm cơ sở. Mạc Sư Yến hỏi lại, ta làm sao biết ngươi có phải hay không tầm nhật liễu dạ nhất phương chạy tới lừa ta người. Ngươi như hà chứng minh thân phận, Ngụy Hợp nói, cái này rất đơn giản. Mạc Sư Yến nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức một đạo lam nhạt thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống hai người một bên, trên tay hướng trên mặt đất ném hạ một vật. Ngụy Hợp tập trung nhìn vào cái kia rõ ràng là một cái đầu người. Là cái kia thanh xương quyền triển hàng đầu người, vật này nên đầy đủ chứng minh chúng ta thành ý a, Mạc Sư Yến mỉm cười nói. Nàng lại vỗ tay một cái, một bên người áo xanh thả người rời đi, biến mất trong nháy mắt tại trong bụi lau sậy. Chỉ cần Ngụy môn chủ có thể kiên trì đến ngày 1 tháng 7. Đối đãi chúng ta minh chủ đến ngày chính là cái kia Chu Thần mất mạng thời điểm. Nàng chém đinh chặt sắt nói. Ngày 1 tháng 7, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, xem trên mặt đất nhấp nhô triển hàng đầu người, trong lòng kinh ngạc như thủy triều phun trào, suy nghĩ lưu truyền. Thoạt nhìn cái này Mạc Sư Yến sau lưng, cũng có một cái thế lực không nhỏ, mà lại là cùng Chu Thần thế lực sau lưng một dạng, đều có tầng thứ cao hơn cao thủ tồn tại. Coi như triển hàng bị hắn đả thương, có thể dễ dàng như vậy đem hắn chém đầu cho thấy thực lực không thể khinh thường. Bây giờ đối phương cần hắn tại Chu Thần bên người kịp thời truyền ra hành động tình báo cũng xem như kẻ nội ứng. Cứ như vậy, liền làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Hắn vốn là dự định ẩn thân vào dã, nhưng Chu Thần kiêng kỵ khả năng xuất hiện ám sát tập kích. Dùng cái này tới bảo toàn vạn thanh môn an nguy, nhưng hiện tại xem ra, cử động lần này chỉ sợ không ổn. Một vấn đề cuối cùng, Ngụy Hợp lên tiếng lần nữa. Quảng cáo, mời nói, Mạc Sư Yến gật đầu. Khắc sâu trong lòng, đến cùng thực lực như hà, Ngụy Hợp nói, khắc sâu trong lòng, cảm giác dị hóa, về sau tự thân giác quan sẽ xuất hiện khác biệt trình độ đặc dị biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chút dị hóa, bình thường căn cứ ngươi tiến vào khắc sâu trong lòng về sau, cảm giác được không đồng sự vật mà biến hóa. Mạc Sư Yến mỉm cười nói, cho nên, cảm giác dị hóa người, lại ở đối ứng tu vi võ đạo bên trên, xuất hiện kình lực bên trên dị biến. Ý gì, Ngụy Hợp không hiểu, rất đơn giản, Mạc Sư Yến giải thích nói, khắc sâu trong lòng về sau, sẽ có hai cái biến hóa. Một kình lực sẽ bởi vì ngươi khác biệt tiến độ hiện ra đa trọng chất biến. Từ đó nhờ ngươi đối ứng giác quan, sinh ra một ít vượt xa người bình thường năng lực. Hai, kình lực chất biến mạnh lên, sẽ càng có sinh mệnh lực đủ để đối cấp độ thứ nhất cao thủ, sinh ra nghiền ép hiệu quả. Ngụy Hợp bỗng nhiên trầm mặc xuống. Cái này người đối khắc sâu trong lòng quen thuộc như thế hiểu rõ, chỉ sợ. Người đoán được không sai, phụ thân ta liền từng là khắc sâu trong lòng, chỉ tiếc. Mạc Sư Yến nụ cười trên mặt thu lại, lời không nói tiếp. Nàng nhìn về phía Ngụy Hợp tiếp tục nói, Ngụy môn chủ chắc hẳn coi như không có ta đến cũng có tính toán của mình. Lời đến ở đây, liền nhìn ngươi như hà quyết đoán. Nàng làm giơ tay lên, lập tức một điểm bóng trắng bay về phía Ngụy Hợp. 3. Ngụy Hợp tinh chuẩn tiếp được phát hiện là cái màu trắng cái ví nhỏ. Đây là cái gì, như môn chủ đồng ý chúng ta kế hoạch có thể đem vật này thiêu hủy. Nếu không nguyện có thể đem hắn ngâm trong nước, Mạc Sư Yến lượn vòng quay người, đơn tay vồ một cái, một cỗ vô hình kình lực lập tức đem trên mặt đất đầu người cuốn lên. Như vậy, ta liền cáo từ trước, nàng thả người nhảy lên, đảo mắt liền biến mất ở chung quanh rậm rạp trong cỏ lau. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, trong lòng mạch suy nghĩ lưu chuyển, nhìn một chút trong tay hầu bao, cấp tốc mở ra. Bên trong là một khỏa đầu gỗ chất liệu hình vuông hạt nhỏ. Hạt tròn bên trên có lấy phức tạp không hiểu hoa văn, tựa hồ là tự nhiên, còn mang theo rất nhỏ hương khí. Hắn kiểm tra một chút, thứ này nội bộ không có vật sống, chỉ có một tia hương khí tán phát ra, hương khí rất nhanh tiêu tán, cũng không có gì lưu lại. Ngụy Hợp để mà đặc chế bịt kín hộp, đem hắn đặt đi vào, đồng dạng quay người bày ra thân pháp rời đi. Sau đó, hắn muốn làm, liền tiếp tục tu hành, góp nhặt phá cảnh châu, chờ đến 9 đại chân công toàn bộ phá vỡ nhập kình. Đồng thời còn phải hoàn thành cuối cùng mấy đạo vân văn tích lũy, hoàn thành căn cốt tái tạo. Đảo mắt liền lại là 2 tháng đi qua. Tháng 5 thời tiết nước mưa không chỉ không có ngăn chặn, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Cảnh sông thủy vị đường càng ngày càng cao, có nhiều chỗ thậm chí đều đã đem ven bờ đường đi bao phủ. Quá khứ người không thể không đi thuyền thông hành, dùng làm giao thông. Ngoài thành ruộng tốt cũng bởi vậy gặp tai vạ, khắp nơi một mảnh nạn úng, nông hộ nhóm kêu rên liền thiên. Trên thị trường lương thực trái cây rau quả cái gì, đều dồn dập tăng giá. Liên tục mưa to đưa đến một chuỗi phiền toái, nhường bây giờ chủ chính vương gia càng ngày càng đau đầu. Còn tốt trong thời gian ngắn Tuyên Cảnh thành kho lúa dự trữ sung túc, trước đó khám nhà diệt tộc quá nhiều, đem nguyên bản vắng vẻ nhà kho cũng đều dồn dập lấp đầy. Lại thêm loạn quân lùi lại, không có chiến sự tiêu hao tích lũy cũng dần dần sung túc dâng lên. Trung Hoàn Đinh một chỗ trong tiểu lâu, này tiêu hao lương thịt nhà giàu, liền là bang phái môn phái người luyện võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ võ giả càng ít, vật tự nhiên tư dồi dào, giá hàng mặc dù phồng, nhưng cũng còn tại dân chúng tiếp nhận phạm vi bên trong. Như thế xem ra, Vương Tổng binh tiền nhiệm về sau, thôi động Chu Thần Chu đại nhân làm chủ thiểu phỉ dọn đường hành động thật có lương hiệu. Trước đó những cái kia thịt cá bách tính môn phái bang phái, bây giờ càng ngày càng ít, nội thành trật tự cũng càng ngày càng ngay ngắn. Làm Tổng binh đại nhân cộng ẩm, một bàn văn tú thư sinh chung nhau nâng chén. Bọn hắn những sách này viện học sinh, mới là nội thành thảo luận này chút chính sự chủ lực. Một bên khác, trong góc một chỗ sau tấm bình phong. Một vòng mấy người quanh bàn tiệc rượu, Lương Chân nhìn xem ngồi đối diện hai vị hảo hữu, nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Xem ra bây giờ này Tuyên Cảnh thị trường còn không sai, cũng là đang thích hợp chúng ta bên này vào ở, hắn vỗ vỗ bên cạnh ngồi chất phác thiếu niên. Trừ ra thị trường tìm huống. Điều nghiên thị trường, bên ngoài còn có một chuyện muốn nhờ hai vị bằng hữu. Đối diện hai người, một nam tử đầy mặt nụ cười, trên thân tất cả đều là thịt mỡ, xem xét chính là hòa khí sinh tài tư thế. Khác một nữ tử qua tuổi trung tuần, trên thân treo đầy các nuôi chân châu hoàng kim mã não loại hình sự vật, ánh mắt có chút bắt bẻ. Hai người này phân biệt là Tuyên Cảnh thành bây giờ mới thượng vị gạo thương, một cái Chu gia, một cái Tần gia. Hợp tác nhiều năm, lão Lương liền chớ nói nhảm, có việc nói thẳng chính là có thể đến giúp ta bên này tuyệt không hai lời. Họ Chu nam tử sảng khoái quơ quơ mập tay, quảng cáo, hắn cái này Chu gia cũng không phải tam đại gia một trong Chu gia, chỉ là cùng họ mà thôi. Bất quá, mặc dù không bằng đại Chu nhà hiền hách, hắn bên này cũng là mễ thương bên trong số một số hai kinh doanh quy mô, không thể khinh thường. Ta chỗ này cũng giống vậy, ngươi lão Lương ra cửa hàng cho chúng ta không ít tiện lợi, một điểm chuyện nhỏ vẫn là có thể. Tần gia trung niên nữ tử chậm rãi nói, nhưng ngữ khí lại không bằng trước mặt người sảng khoái. Lương Chân mặt không đổi sắc, mày may để cho người ta nhìn không ra hắn tâm tư. Đồng dạng cũng là nói cảm ơn liên tục, ta này cháu trai A từ nhỏ là liền võ thành si, đồng dạng cũng có mấy phần thiên phú, trước đó tại nông thôn địa phương ta cũng không dễ vì đó định hình, bây giờ tới Tuyên Cảnh, này Thái Châu đại địa phương, nghĩ đến luôn có thể cho hắn tìm không sai sư thừa. Cho nên còn muốn thỉnh hai vị giới thiệu một ít. Nhìn một chút thế nào một nhà thuận tiện thích hợp, bên cạnh hắn ngồi thiếu niên, tuổi chừng chớ 15-16 tuổi, thể trạng khỏe mạnh, ánh mắt tinh khiết, song đồng tựa như liếc mắt có thể xem rốt cục tựa hồ không có tâm tư gì. Lương Thẩm cháu trai sự tình cũng là nghe nói qua. Bây giờ này Tuyên Cảnh trên mặt nếu nói có thể truyền thụ võ nghệ chỗ, liền chỉ một cặp cúi đầu sư mới được. Họ Tần nữ tử tiếc hận nói, mà lại tuổi như vậy kỳ thật đã hơi lớn. Nghe nói Tuyên Cảnh mặt đất bên trên, lưu truyền ra một phần danh sách chính là có Tuyên Cảnh 10 đại cao thủ. Lương Chân hiếu kỳ nói, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, bực này danh sách chỗ nào làm được số. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi, họ Chu nam tử khoát tay nói, có điều, bởi vì chính sách nguyên do quyền viện cái gì không được mở cũng là có thể thử một chút tới cửa bái sư. Thì ra là thế, cái kia ta về sau liền cũng nếm thử một ít nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Chân hiểu rõ gật đầu, Chẳng qua là hắn nhưng lại không biết một bên cháu trai Lương Thậm, đáy mắt lúc này lóe lên vẻ khác lạ. Lương Thậm lần này đi theo trong nhà thúc phụ đến đây tuyên cảnh cũng không phải là đơn thuần vì bái sư học nghệ. Hắn từ nhỏ có một cái đặc thù ẩn giấu thiên phú, cái thiên phú này tác dụng phụ dẫn đến hắn từ nhỏ đối với người khác phái cực kỳ quan tâm. Trước đó một mực ngốc ở quê hương nơi đó, không có gì sáng chói khác phái, liền cũng được rồi, bây giờ đến này tuyên cảnh thành, nơi này cũng không phải quê quán mấy cái kia huyện thành có thể so sánh. Lương Thậm đơn giản bị hoa mắt, trên đường đi nhìn như đàng hoàng an phận, trên thực tế tâm tư sớm đã theo chung quanh cô nương xinh đẹp, phụ nhân xinh đẹp nhóm, trôi dạt đến không biết địa phương nào. Rất nhanh, sau khi ăn cơm xong, Lương Chân dẫn hắn trở về Lương gia trong thành mua trạch viện, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Lương Thậm ở trước mặt đáp ứng, đảo mắt liền đem hắn quên bánh. Hắn một cửa môn, liền thay quần áo khác từ cửa sau đi ra ngoài. Chẳng qua là mới ra cửa, bên đường một đội kỵ mã nhanh như tên bắn mà vụt qua, dẫn đầu một thớt tiểu bạch lập tức một tên vóc người nóng bỏng, tóc dài trải thành rất nhiều nhỏ bím tóc xinh đẹp thiếu nữ, lập tức hấp dẫn hắn chú ý. Lương Thậm đứng tại bên tường, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cô bé kia hơi rung nhẹ bộ vị nhạy cảm xem, chỉ cảm thấy tâm trí hướng về. Bên trong tòa thành lớn quả nhiên khác nhau a, bất quá hắn cũng chỉ là dám qua xem qua nghiện. Thế nào, cô nàng kia đủ sức lực a, một bên một cái tay khoác lên trên vai hắn. Lương Thậm giật nảy mình, tranh thủ thời gian đi về phía trước một bước nhìn lại. Một cái vẻ mặt khinh bạc bạch diện công tử cười tùm tỉm nhìn xem hắn. Cách chương.